Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần thoại, chỉ cần Tạ tổng cùng phương án tệ công ty hợp tác, thối lui một bước tôi đã đủ hài lòng. Cả Hộ Nam nhìn Kiều Bân, trong ngoài không đồng nhất, thầm hừ một tiếng. Hiệp nghị đã định, thay những nhu cầu của hai đại cự đầu thương trường. Có Kiều Bân giúp một tay, Vân Anh Sinh dứt khoát đồng ý làm giải phẫu cho Hàn Phi Vũ. Cùng nói chuyện với y sĩ trưởng để hiểu rõ bệnh tình, Vân Anh Sinh cảm thấy không thể kéo dài, vì vậy lập tức tiến hành giải phẫu. Trước khi chính thức vào phòng giải phẫu, Tạ Hữu Nam đi tới phòng bệnh Hàn Phỉ Vũ. Em phải bình an vô sự ra ngoài, đây là lệnh của anh. Em là nhân viên thần thoại, không thể không nghe lời anh nói. Em không phải đã từ chức rồi sao? Cô có chút không biết nên khóc hay nên cười. Không được cãi, Tạ Hữu Nam bá đạo phủ nhận sự thật. Em vẫn làm thư ký cho anh, bắt buộc. Cô dùng sức gật đầu. Anh không muốn nhiều lời, bởi vì ngôn ngữ vào giờ phút này đã không còn quan trọng. Anh nhẹ nhàng ở trên trán cô, in lên một nụ hôn dịu dàng. Tất cả thâm tình cùng truyền vào đáy lòng cô. Giải phẫu đi qua, Tạ Hữu Nam chờ Hàn Phỉ Vũ tỉnh lại thì lập tức đem nhẫn cưới đã chuẩn bị tốt đeo vào ngón áp út của cô. Anh... Cô còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã nhiều thêm một cái nhẫn kim cương 5 carat. Em đã là vợ của anh rồi, anh bá đạo tuyên cáo. Đây coi như là cầu hôn hay sao? Cô có chút sợ khóc sợ cười. Không cho phép lắc đầu, không được nói không, không cho phép hỏi vấn đề nhàm chán. Tóm lại không cho phép. Sống nhau đế vương xa lệnh, Tạ Hữu Nam liên tiếp nói. Cái gì cũng đều không được phép, vậy em có thể làm cái gì? Em chỉ cần chuyên tâm làm cô dâu hạnh phúc nhất thế giới, trong người đỏ mắt là đủ rồi. Nghe vậy Hàn Phỉ Vũ chợt cảm giác trong mũi khẽ nóng. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày may mắn như thế. Một lòng cho chỉ là có thể cùng Tạ Hữu Nam có một khoảng thời gian chung đụng ngắn ngủi. Không ngờ cô lại trở thành bạn đồng hành duy nhất trong cuộc đời này. Em khóc cái gì? Tạ Hữu Nam nhăn nhẹ mi tâm. Nước mắt của cô làm phỏng trái tim anh. Anh ôm cô vào lòng dụ dỗ một phen. Phụ nữ chẳng lẽ làm bằng nước hay sao? Bởi vì quá hạnh phúc cho nên. Mắt toàn hơi nước, Hàn Phỉ Vũ thuận theo hưởng thụ cái ôm của Tạ Hữu Nam. Quá hạnh phúc cũng sẽ rơi nước mắt. Phụ nữ thật là sinh vật khó hiểu. Mặc dù ngoài miệng thiếu lời ngon tiếng ngọt, nhưng đôi tay sát ôm lấy cô, lại ôm càng chặt. Em yêu anh, Tạ Hữu Nam. Cô nhẹ nói ra. Đứa ngốc, anh đã sớm biết. Nói xong anh cúi đầu, cường thế đoạn hai mảnh môi hồng của Hàn Phỉ Vũ, ăn hoài không ngán. Một vòng mãnh liệt hôn, Tạ Hữu Nam mở vành tai cô, dùng ngữ điệu nhẹ như lông vũ, cùng yêu thích nồng đậm nói ba chữ. Anh yêu em. 3 tháng sau Hàn Phỉ Vũ rút cuộc xuất viện. Bởi vì cuộc phẫu thuật, mái tóc đen nhánh xinh đẹp đã bị cắt sạch. Hiện tại phải chụp mũ hoặc mang tóc giả ra đường, cho đến khi tóc mọc ra. Giải phẫu xong, chẳng những mắt được thấy ánh sáng, trí nhớ của cô cũng không còn mơ hồ không rõ nữa. Rời khỏi phòng bệnh, cô cũng không nhàn rỗi, mấy ngày liên tiếp đều bận chuẩn bị cho hôn lễ. Hôn lễ của cô và anh tất nhiên gây được sự chú ý lớn. Là sao thì cũng là cuộc sống của tổng giám đốc tập đoàn thần thoại, vô luận thế nào cũng không thể tùy tiện. Hôn lễ ngày ấy đủ để sánh ngang với hôn lễ hoàng thất. Cô dâu Hàn Phỉ Vũ giống như công chúa Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích, có thể nhìn thấy anh trai và bạn tốt nên duyên. Trong lòng Tạ Hạo Phan dĩ nhiên cực kỳ cao hứng. Phỉ Vũ, hôm nay em thật xinh đẹp. Tạ Hạo Phan cười cười chúc mừng. Cảm ơn anh, Học Văn. Hàn Phỉ Vũ ngọt ngào cười một tiếng. Anh sau này nếu dám khi dễ Phỉ Vũ, em sẽ không bỏ qua cho anh. Tạ Hạo Phan đấm nhẹ ngực Tạ Hữu Nam một quyền. Em sẽ không có cơ hội này. Chuyện Hàn Phỉ Vũ bị bệnh vô hình chung kéo gần khoảng cách của hai anh em Tạ Thị. Hôm nay bọn họ xuất cuộc như là một đôi anh em thật sự. Buổi lễ kết hôn, toàn tiếng chúc mừng. Hàn Phỉ Vũ bên cạnh Tạ Hữu Nam cùng đi đến giáo đường, cùng bạn bè chụp hình lưu niệm. Cô dâu xinh đẹp, Kiều Bân trong bộ tây trang, anh khí bức người đến trước mặt cô. Kiều tổng, cô cười đến rực rỡ. Vẫn không thấy anh, chắc là anh không tới. Cô bình an cũng là nhờ một phần công của Kiều Bân. Dĩ nhiên Tạ Hữu Nam không cho Hàn Phỉ Vũ biết Kiều Bân đã dùng thủ đoạn gì để đùa bỡn trong chuyện này. Tạ Hữu Nam biết Hàn Phỉ Vũ nhận định Kiều Bân là một người không chút tâm cơ. Anh cảm thấy không cần thiết phải để cho cô biết sự sắc bén rất nụ cười vô trùng ấm áp kia. Trên thương trường, người ta lừa gạt người, cứ để anh đối mặt. Chỉ cần người phụ nữ của anh yêu, hạnh phúc vui vẻ kia bên cạnh anh là được rồi. Xin lỗi, công ty có chút việc gấp cho nên tới trễ. Kiều Bân cười nói. Nói chuyện tạm là một phen, Hàn Phỉ Vũ hỏi thăm ân nhân cứu mạng vô cùng đẹp trai, Hứa Ninh Sinh. Triệu Sinh đã rời Đài Loan rồi, hắn là quái nhân, tâm huyết, cầm túi xung ngoạn chung quanh. Trước khi đi hắn có nhờ tôi nói với cô 3 tiếng chúc mừng. Kiều Bân giật đi tầm mắt chống lại Tạ Hữu Nam. Tạ tổng, chúc mừng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.